Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, không biết có thể hay không mua sắm Tiên Tông thân phận. Chương 922, không biết có thể hay không mua sắm Tiên Tông thân phận nhìn xem ăn. Giang Hạo đê mi, bởi vì không nhìn thấy toàn cảnh, hắn cũng không thể xác định đây là cái gì chủng loại gà. Nhưng là có thể tới nơi này, hẳn là có người chăn nuôi. Hy vọng chính chủ đừng tìm tới cửa đến, không phải ít nhiều có chút phiền toái. Con thỏ cùng tiểu ly vẫn là thích hợp phóng sinh, tìm cái thích hợp thời gian. Bất quá phải nghĩ biện pháp để bọn hắn biết, sau khi ra ngoài đừng bảo là tên của hắn. Cuối cùng là phải trưởng thành. Vài chục năm, về sau hắn về đến phòng, bắt đầu chỉnh lý hôm nay đạt được tin tức. Đại Thiên Thần Tông sự tình để hắn ngoài ý muốn. Theo lý thuyết Đại Thiên Thần Tông cùng hắn không có rõ ràng mối thù truyền kiếp. Nhưng Phong Hoa đạo nhân chính là Đại Thiên Thần Tông, mà lại mật ngữ phiến đá cùng Đại Thiên Thần Tông cũng có một chút quan hệ. Mặt khác tạo tiên lẽ ra không nên chú ý, nhưng cần lấy long quật lừa giết hải ngoại người. Này lên kia xuống, rất dễ dàng mang đến dung truyền. Liên lụy lớn sẽ ảnh hưởng hắn tiếp tục quản lý linh dược thời gian. Nhắc nhở một chút hải ngoại cũng hẳn là, đến mức có thể ảnh hưởng bao lâu, liền không được biết. Bản thân phải nắm chặt thời gian biến cường. Về sau Giang Hạo phát hiện tiểu ly bọn hắn đã ăn xong đồ vật, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Mặt trăng ra, tiểu ly liền rời viện con về nhà. Con thỏ ghé vào thiên hương đạo hoa trước ngủ gật, tựa hồ mộng thấy bay gà. Hy vọng ngày mai cũng có thể gặp bằng hữu như vậy. Đêm khuya, Giang Hạo nghe xung quanh côn trùng kêu vang, nội tâm xu hướng yên tĩnh. Hắn đã chuẩn bị xong hết thảy, liền chờ tụ hội bắt đầu. Cụ thể có thể theo tụ hội ở bên trong lấy được tin tức gì, hắn không được biết, nhưng là chỉ cần duy trì cũng may tụ hội ấn tượng là được rồi. Đây mới là hắn cần làm sự tình. Có lẽ tiếp qua một chút năm, bản thân cũng không cần cẩn thận như vậy. Thực lực đuổi theo về sau, rất nhiều chuyện cũng không cần lo lắng. Chỉ là hết thảy lại không đơn giản như vậy. Bởi vì mấy lần sự kiện lớn, để hắn cho người ấn tượng cực kỳ thần bí, lập tức rơi xuống đến bình thường vẫn là không ổn. Dù sao cũng là mượn Hồng Vũ Diệp lực lượng, nói cách khác muốn đăng tụ hội bên trong làm bản thân, tốt nhất là đạt tới Hồng Vũ Diệp loại cảnh giới đó. Đến giờ tí, Giang Hạo liền bắt đầu tiến vào mật ngữ phiến đá, nhìn xem những người này đều đang làm cái gì. Sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn. Hải ngoại gần nhất sự tình rất nhiều, muốn chú ý một hai. Ngược lại là Bắc Bộ một chút việc đều không có. Suy nghĩ kỹ một chút, không nhất định là không có việc gì, mà là tụ hội bên trong không ai tại Bắc Bộ. Tin tức không linh thông cũng liền không có cách nào biết có hay không có việc. Sau khi đi vào, Giang Hạo xuất hiện tại vị trí của mình. Những người khác cũng lần lượt đến, vẫn là bọn hắn 5 người. Phía trước nhất Đan Nguyên Tiền Bối vẫn luôn tại. Gặp qua Đan Nguyên Tiền Bối về sau, 5 người ngồi xếp bằng. Đan Nguyên dẫn đầu hỏi thăm vẫn là tu vi sự tình. Không người mở miệng, vậy liền nói chuyện các ngươi để ý sự tình. Đan Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử nói, Quỷ tiểu hữu chuẩn bị xong chưa? Ta người hẳn là đến. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Quỷ Tiên Tử lập tức nói, ta cầm tiên hiền trang sách liền có thể xuất phát đi Thiên Âm Tông. Chỉ là không biết Thi Hải lão nhân có thể hay không mang đến ảnh hưởng gì. Gần nhất Thiên Âm Tông không có cái gì tin tức. Quỷ Tiên Tử cũng không biết Thi Hải lão nhân đi làm cái gì, lại sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Giang Hạo nhắc nhở một câu. Thi Hải lão nhân đã tiến vô pháp vô thiên tháp. Lần này Đan Nguyên Tiền Bối không có nhiệm vụ, ngược lại để hắn ngoài ý muốn, trực tiếp liền tiến vào giao dịch khâu, tiến vô pháp vô thiên tháp rồi. Quỷ Tiên Tử ngoài ý muốn, lặng yên không một tiếng động liền tiến vào. Giang Hạo cũng không mở miệng giải thích, vốn là rất khó để hắn tiến, nhưng là Thi Hải lão nhân chỗ nào không đi, hết lần này tới lần khác đi huyết trì, cũng liền trách không được người khác. Nơi đó có cổ kim thiên, mà lại cổ kim thiên trạng thái còn không tốt, có thể còn sống ra đã là phi thường khó được. Tiên hiền trang sách vẫn là tỉnh tiểu hữu. Đan Nguyên hỏi, Thi Hải lão nhân sự tình hắn không có để ở trong lòng. Tựa hồ đã làm được cực hạn, cuối cùng vẫn là loại kết cục này. Vậy liền không cần thiết quá để ý. Vâng, Giang Hạo gật đầu, muốn nhìn cần trả cái giá lớn đến đâu. Đan Nguyên mở miệng hỏi. Giang Hạo biết là Đan Nguyên tiền bối người muốn nhìn. Suy tư một lát hắn nói. Tạm thời còn không có nghĩ đến. Lưu tại đằng sau. Đan Nguyên gật đầu. Về sau nhìn về phía quỷ tiên tử. Cái sau ngầm hiểu. Ta sẽ ở gặp được hắn lúc đem trang sách giao cho hắn. Trang sách nội dung đến cùng là cái gì? Liễu tò mò hỏi. Quỷ tiên tử nhìn về phía Tinh. Tinh có chút bất đắc dĩ nói. Một loại cảm giác kỳ quái. Quỷ tiên tử nói theo. Ta thấy được thiên đạo thù cần 4 chữ lớn. Sau đó. Trương tiên tử có chút hiếu kỳ. Ta hẳn là xem hết. Nhưng là, quên. Quỷ tiên tử cũng có chút nghi hoặc. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Cái này cùng hắn cảm giác đồng dạng. Chính là quên. Tựa hồ không cách nào bị nhớ kỹ. Theo Hồng Vũ Diệp nói. Tiên hiền trang sách đồ vật đã bị sớm lấy đi. Trong lúc nhất thời đám người ngoài ý muốn. Lúc đầu bọn hắn đối tiên hiền trang sách không phải như thế hiếu kỳ. Hiện tại bắt đầu tò mò. Không nhớ được. Bất quá đại gia không có quá nhiều dừng lại. Mà là tiếp tục giao dịch. Tỉnh đạo hữu có những an bài khác sao? Trương tiên tử hỏi. Nàng chỉ là hai người kia. Bọn hắn tại thư viện. Giang Hạo hỏi. Trương tiên tử gật đầu. Đang giúp đỡ làm hậu cần. Tiểu hài đang đi học. Nhưng là trên người hắn vấn đề rất lớn. Trị tận gốc cần không ít đại giới. Cứ như vậy đi. Giang Hạo nói. Hắn không cần thiết làm càng nhiều. Đại giới lớn cuối cùng có một cơ hội. Bọn hắn sẽ tự mình cố gắng. Cho cơ hội là đủ. Nếu như cho cơ hội còn không cố gắng. Bản thân cần gì phải hao tâm tổn trí đâu. Kia giao dịch kết thúc. Bởi vì cũng không khó khăn. Cùng lần trước triệt tiêu là đủ. Trương tiên tử nhìn qua Giang Hạo. Tựa hồ đang chờ đợi xác định. Được. Giang Hạo gật đầu. Bản thân kỳ thật vẫn là kiếm. Dù sao chuyện này so tảo mộ muốn khó rất nhiều rất nhiều. Liễu nói theo. Tỉnh đạo hữu muốn đồ vật đã chuẩn bị xong. Về sau tại Đan Nguyên tiền bối trợ giúp dưới. Giang Hạo tại phiến đá trông được đến tư liệu. Chỉ là ghi lại. Không có đi suy nghĩ sâu xa. Dù sao tụ hội vẫn còn tiếp tục. Tinh nhìn xem Liễu mở miệng nói. Ta cần một cái hải ngoại thân phận. Tốt nhất là thiên linh tộc. Lúc nào muốn. Liễu hỏi. 2 năm này đi. Tinh nói. Mọi người đều biết Tinh muốn đi trước hải ngoại. Đại khái là xử lý chuyện rất trọng yếu. Liễu suy tư một lát. Gật đầu đáp ứng. Khả năng chỉ là biên giới người. Đối với cái này Tinh cảm thấy rất không tệ. Về sau hắn lại hỏi Liễu cần gì. Liễu muốn Minh Nguyệt Tông một loại thiên môn thuật pháp. Huỳnh hỏa chi quang. Là một loại tích lũy sức mạnh thuật pháp. Một khi bắt đầu góp nhặt. Liền không thể động thủ. Chỉ có muốn đột phá người. Mới cần như vậy góp nhặt. Nhưng không động thủ cơ bản không có khả năng. Vừa động thủ lực lượng tan hết. Có thể nói uổng phí hết thời gian. Bởi vì góp nhặt trong lúc đó cũng không thể củng cố tu vi. Nghe được bọn hắn đối thoại. Giang Hạo có chút tâm động. Nguyên lai có thể dạng này mua bán thân phận. Chính mình lúc trước đi Tây Bộ. Kỳ thật cũng có thể mua. Chỉ là cổ kim thiên ảnh hưởng quá lớn. Mua cũng không dùng được. Đi hải ngoại. Có Tiếu Tam Sinh. Có lẽ chờ cái gì thời điểm đi Đông Bộ hoặc là Bắc Bộ có thể thử mua. Không biết Tiên Tông có thể hay không mua. Hết chương.